Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 16 khủng bố cô nhi viện 16. Rao sau khi biến mất, không chỉ có La Vân Đoá thi thể, ngay cả Trần Tư cũng đã biến mất, toàn bộ cô nhi viện chỉ còn lại có bọn họ ba cái người sống, trên sofa vết máu cũng biến mất không thấy, sạch sẽ. Hết thảy tựa như chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau, Văn Tình thanh âm nhàn nhạt. Đã muốn chạy tới này một bước, ai đều tưởng thắng, tù nhân khốn cảnh căn bản vô pháp phá giải. Này cũng không phải ai càng thông minh vấn đề, nguyên bản cho rằng vạch trần cô nhi viện quá vãng. Tìm ra chân tướng liền có thể thông quan cái này phó bản. Không nghĩ tới cuối cùng thời điểm bị boss cấp bày một đạo, nó là linh thể trạng thái. Phi triệu hoán tình huống vô pháp tiếp xúc, tuy rằng Tô Tịch có danh hiệu thêm thành, nhưng cũng không phải vạn năng, nếu có thể trực tiếp tiêu diệt boss, vừa rồi hắn liền sẽ không chờ ở tại chỗ không hề động tác, trên thực tế. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này boss, nếu Rao là cách ly khu tân thượng tuyến boss nói, như vậy nó có chút quá mức cường đại rồi, ở này lên sân khấu kia một đoạn thời gian. Nó đối cảnh vật chung quanh cùng người chơi nắm giữ là tuyệt đối, thậm chí làm người có một loại cảm giác, nó có thể dễ dàng giết chết nơi này mỗi người. Nhưng xuất phát từ một loại mèo vờn chuột tâm lý, nó càng thích xem người chơi ở các loại tín nhiệm, nghi kỵ, phản bội cảm xúc chung dày vò. Nguyễn Kiều cũng thích xem như vậy tiết mục. Nhưng này cũng không ý nghĩa nàng nguyện ý đem chính mình biến thành biểu diễn tiểu lão thử, Văn Tình. Không cần ta nói, các ngươi cũng nên minh bạch, nếu là tất cả mọi người lựa chọn, giết người, chúng ta đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Tịch dễ nghe trong thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, ta không tin bất luận cái gì hứa hẹn. Văn Tình đem ánh mắt đầu hướng Nguyễn Kiều, nếu như vậy. Vậy manh đầu sao, không có liên minh, cũng không cần cùng người khác bảo đảm cái gì. Chính mình tưởng tuyển cái gì là được. Nguyễn Kiều đánh cái ngáp. Không sao cả nói, trước ngủ một giấc, ngày mai lại nói, làn đạn Phật hệ, làn đạn. Tù nhân khốn cảnh lựa chọn tựa như kéo búa bao giống nhau. Nếu đối phương trước tiên nói cho chính mình hắn sẽ ra cái gì, kia chính mình sách lược liền sẽ theo biến hóa, mà ở lựa chọn tin tưởng cùng không tin chi gian. Lại sẽ duyên phát ra vô số biến hóa chi bằng cái gì đều không nói. Không có củng cố tín nhiệm liên minh, cũng liền không có phản bội cách nói, không có người bảo đảm người khác nhất định sẽ lựa chọn. Không giết, như vậy liền sẽ phát sinh hai loại cực đoan tình huống, đệ nhất. Mọi người vì chính mình sinh tồn đều lựa chọn, giết người, đoàn diệt, đệ nhị. Tất cả mọi người sợ người khác lựa chọn, giết người. Như vậy chính mình liền sẽ lựa chọn, không giết, nếu vận khí tốt tất cả mọi người lựa chọn, không giết, như vậy đạt tới đoàn thể tốt nhất lựa chọn, tương phản, nếu có người lựa chọn, giết người, kia lựa chọn, không giết, chính mình liền sẽ tử vong, hai loại lựa chọn tổng hợp tới xem. Đệ nhị loại có nhất định sinh tồn tỷ lệ, mà đệ nhất loại còn lại là đoàn diệt phần ăn đặt trước. Ở như vậy tình hình hạ. Mọi người liền sẽ có khuynh hướng lựa chọn đệ nhị loại, đương nhiên. Như vậy lựa chọn nếu tiếp tục kéo dài đi xuống, liền sẽ giống kéo búa bao giống nhau có vô số khả năng. Cái loại này xác suất quá phức tạp, cuối cùng sẽ hình thành một cái bế tắc, ở suy xét đi xuống cũng là lãng phí thời gian, tù nhân khốn cảnh vấn đề liền ở chỗ người khác phản. Bội vô pháp khống chế. Nhưng mà ở như vậy manh đầu vô hứa hẹn dưới tình huống. Nếu là người chơi thuộc về tín nhiệm hợp tác hình, như vậy cuối cùng kết quả liền sẽ là đoàn đội tối ưu tuyển. Nếu là người chơi thuộc về phản bội hình, hắn liền sẽ trên mặt trở lên hai loại tư duy, do đó có khuynh hướng lựa chọn đệ nhị loại. Tô Tịch cũng không có thảo luận ý tứ. Ba người liền về tới từng người phòng, nghỉ ngơi cả đêm lúc sau. Rốt cuộc tới rồi cô nhi viện cuối cùng một ngày, nguyên bản 9 tên người chơi. Hiện tại chỉ còn 3 người tồn tại, Văn Tình thức dậy sớm. Nguyễn Kiều tỉnh lại thời điểm trong phòng đã không có nàng bóng người, Nguyễn Kiều xoa xoa chính mình đầu tóc, mở nhập nhèm đôi mắt, cũng lười đến chờ buổi tối. Ngồi ở giường liền triệu hồi ra rau, màu sắc rực rỡ rút đi. Hắc cùng bạch từ nàng dưới thân nở rộ mở ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng, thật lớn hình tròn đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng. Thanh âm trước sau như một mà dẫn dắt điện lưu cảm. Ngữ tốc cực nhanh, hoan nghênh triệu hoán vĩ đại vũ trụ hủy diệt giả duy độ kẻ phá hư ích chí trò chơi người yêu thích. Rao, đem đôi mắt của ngươi giao cho ta đi, có lẽ ta sẽ suy xét lần sau cho ngươi vé miễn phí Nga tương đương, Nguyễn. Kiều từ gối đầu phía dưới lấy ra một chương thẻ bài. Ta lựa chọn, không giết, Rao bỗng nhiên nở nụ cười. Ha ha ha ha ha, nhanh như vậy nha, ngươi còn có thời gian không cần ở suy xét một chút sao? Nếu có người lựa chọn, giết người, như vậy ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ Nga. Suy nghĩ một chút, nếu người khác cũng lựa chọn, không giết, mà ngươi lựa chọn, giết người, như vậy ngươi liền có thể thoát khỏi tử vong đâu, nó thanh âm trầm thấp xuống dưới. Như vậy dụ hoặc, Nguyễn Kiều mắt trợn trắng. Phiền đã chết Rao, ngoặc kép chấm hỏi, nó xem cái này tân nhân vẻ mặt không ngủ tỉnh bộ dáng hảo tâm nhắc nhở nàng tối ưu tuyển cư nhiên. Bị ghét bỏ, Nguyễn Kiều dựa vào trên giường, mắt lé nhìn nó, nói chuyện không thở dốc còn mang theo điện âm, ngươi có biết hay không chính mình thực xảo a? Rao đôi mắt bay nhanh biến hồng lại biến trở về hắc bạch sắc. Trung gian hình thoi trong mắt bắt đầu xoay tròn. Như là một cái màu đen lốc xoáy, nhân loại chú ý ngươi tìm từ, Nguyễn Kiều, liền tính ngươi biến thành mạch gió xoáy ta cũng không khác lời nói rằng. Chạy nhanh lấy bài chạy lấy người đi, làn đạn chủ bá quả thực là một dòng nước trong làn đạn. Do dự bại trận, quyết đoán mới có thể bạch cấp, làn đạn linh hồn phun tào ha ha ha ha ha, cái này màu đen lốc xoáy thật sự rất giống mạch gió. Xoáy ai thẻ bài chính mình dâng lên. Rơi vào lốc xoáy giữa thật là cái thú vị nhân loại đâu, Rao thanh âm càng ngày càng xa. Ta thấy được ngươi linh hồn rất quen thuộc cảm giác Nga tiểu cô nương. Câu nói kế tiếp trở nên mơ hồ không rõ. Hắc bạch lốc xoáy thực mau mở rộng, ngay sau đó ẩm ẩm tư tán mở ra. Toàn bộ hắc bạch thế giới khôi phục bình thường, Nguyễn Kiều trong lòng cười lạnh. Cái này boss có điểm siêu giả thiết y tứ A. Chẳng lẽ nó có thể nhìn ra chính mình là tiểu hào? Ba người tùy tiện ăn chút gì? Bên ngoài sắc trời liền tối sầm xuống dưới. Trong lúc Văn Tình cùng Tô Tịch đều đơn độc hành động quá một đoạn thời gian. Phỏng chừng cũng đã làm ra chính mình lựa chọn tiếp cận buổi tối 9 giờ toàn bộ trống vắng cô nhi. Viện lại khôi phục hủ bại rách nát bộ dáng. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy trên trần nhà có tiểu hài tử chạy qua cùng vui đùa ầm ĩ thanh. Âm siêu, hi hi, nhưng mà hiện tại sở hữu hài tử đều đã chết, còn ở trong phòng vui đùa ầm ĩ chính là bọn họ quỷ hồn, ở cái này vô pháp rời đi khủng bố trong thế. Giới, một lần lại một lần mà tìm kiếm nguyện ý, làm bạn bọn họ chơi đùa đồng bọn. Sau đó lấy cực kỳ huyết tinh là phương thức lưu lại bọn họ thi thể. Cô nhi viện, đại đường, ngươi thật là tân nhân. Văn Tình lần đầu tiên chủ động cùng Nguyễn Kiều nói chuyện, nữ sinh bưng trà. Lượng lượng đôi mắt chớp chớp, tiểu xảo ngũ quan sấn nàng làn da trắng nõn, gương mặt ửng đỏ, Nguyễn Kiều nguyên bản bộ dạng cũng không có như vậy nhuyễn manh. Tương phản có chút thiên lãnh đạm, hơi chút thay đổi ngũ quan lúc sau như là thay đổi cá nhân, duy trì cao lãnh nhân tiết rất mệt. Khai tiểu hào thật mau lạc, nàng gật gật đầu, là nha, biểu hiện không tồi, Văn Tình nhướng mày. Nàng phía trước đích xác không phải thực xem trọng Nguyễn Kiều. Không nghĩ tới cuối cùng sống đến bây giờ người cư nhiên có nàng. Sau khi kết thúc thêm cái bạn tốt đi, khó được gặp được một cái không làm ra vẻ. Cũng không kéo chân sau heo đồng đội, ở chung mấy ngày xuống dưới cũng đối nàng rất có hảo cảm. Văn Tình không ngại mang cái tân nhân, Nguyễn Kiều tự nhiên gật đầu. Văn Tình thông minh nàng cũng thực thích, không giống một ít chỉ là uổng có này biểu bình hoa. Những người đó nàng ở trong trò chơi thấy được rất nhiều. Dựa vào chính mình giới tính cùng bên ngoài tránh ở người chơi khác phía sau anh nhiều đếm. Không Xuể thấy Tô Tịch trầm mặc mà ngồi ở đối diện. Nguyễn Kiều làm lơ hắn, người sống chớ gần khí chàng. Hoành Thánh, thêm cái bạn tốt về sau cùng nhau chơi trò chơi nha, Tô Tịch. Ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn hết hy vọng đi. Vân Thần cũng không thêm bạn tốt. Hôm nay có thể ngồi xổm hắn toàn dựa cọ chủ bá cẩm lý khí vận, làn đạn bị cự tuyệt siêu xấu hổ. Chủ bá cho không đi lên quá khó coi. Làn đạn phía trước lệ khí quá lớn đi. Nếu là ngươi thật sự ở hiện trường ta không tin ngươi sẽ thở ơ, làn đạn ha ha. Thực xin lỗi, ta nếu là thật sự ở hiện trường, ta quỳ cũng muốn cầu đến Vân Thần bạn tốt. Làn đạn ha ha ha ha ha, trên lầu tiết tháo rớt quả nhiên. Giây tiếp theo lạnh lùng cự tuyệt liền từ hắn môi mỏng trung phun ra. Không có hứng thú, Nguyễn Kiều không chút nào ủ rũ. Tiếp tục cười, đến lúc đó ta sẽ thêm ngươi, nàng cười lên. Phảng phất có tinh quang từ con ngươi lạc ra. Làm người không rời được mắt Tô Tịch, con ngươi ám á mơ siêu, thêm bạn tốt là chuyện của nàng. Một lần không được liền hai lần, một ngày nào đó. Nàng sẽ thu phục cái này cả người là thứ lông mi tinh, đông. Đông, theo trầm trọng tiếng chuông vang lên. Hắc bạch thế giới lại lần nữa buông xuống, thật lớn hình tròn đường cong đôi mắt chậm rãi mở. Tràn ngập toàn bộ không gian. Lại đến lệnh người kích động bật mí thời khắc, đêm nay ta có thể mang đi ai linh hồn đâu, tương đương tam. Bài tẩy mặt trái từ sàn nhà dâng lên, hiện lên ở mấy người trước mặt, đệ nhất chương chậm rãi xoay lại đây. Không giết, ai nha nha, cư nhiên có người lựa chọn nhân từ cùng tín nhiệm, không biết ta có thể hay không sống. Sót đâu tương đương, hình tròn đôi mắt chớp một chút. Đệ nhị bài tẩy xoay lại đây. Không giết, Văn Tình nhẹ nhàng thở ra, cùng Nguyễn Kiều cùng nhau đồng thời đem ánh mắt dừng ở Tô Tịch trên người, đẹp sườn mặt hình dáng. Rõ ràng, là giới trăng thiếu niên cùng thanh niên chi gian diện mạo. Tô Tịch ánh mắt thực ám, nhìn không ra trong đó cảm xúc, hơi hơi nhấp môi mỏng, hắn không nói lời nào khi, xa xa nhìn tựa như một cái hoàn mỹ mà cao quý họa người trong. Ngũ quan đẹp đến trọn không ra tì vết, thật dài lông mi dừng ở hơi hơi tái nhợt mí mắt chỗ. Phá lệ hấp dẫn người ánh mắt, con bướm giống nhau lông mi giật giật. Nhẹ nhàng giơ lên, phía dưới hắc diệu thạch giống nhau đôi mắt mang theo nhàn nhạt hiếp bức cảm dừng ở Nguyễn Kiều. Trên người, Nguyễn Kiều chút nào không chịu hắn áp bách khí chất ảnh hưởng. Hơi hơi liếm môi, làm cái khẩu hình, là cái gì? Văn Tình tắc sắc mặt nghiêm túc mà nhiều, lấy Nguyễn Miên Miên đã nhiều ngày biểu hiện tới xem, nàng lựa chọn, không giết, khả năng tính là tối cao, nhưng Hoành Thánh tính tình nàng nắm lấy không ra, người này toàn phục đệ nhất thanh danh phía dưới, còn mang theo, máu lạnh, không hề đồng tình tâm, yêu thích giết chóc, thậm chí là ích kỷ. Lạnh nhạt từ từ nhãn, 100% thắng lợi kia một cái giết người lựa chọn. Mới là hắn có khả năng nhất làm ra, đệ tam bài, quyết định hai người bọn nàng là tử vong vẫn là sinh. Tồn, nếu là, giết người, bài, như vậy Tô Tịch sẽ trở thành cái này phó bản duy nhất may mắn còn tồn tại thông quan giả. Nếu là, không giết, bài, bọn họ ba người giữa cũng có 50% tỷ lệ tùy cơ tử vong một người. Bài chậm rãi xoay lại đây. Mặt trên một mảnh sương mù, không giết. Cùng, giết người, hai cái từ ngữ không ngừng luân phiên xuất hiện, ai nha nha nha, kết quả này thật là lệnh người kinh. Ngạc đâu, rao thanh âm vang lên, đứt quãng điện lưu làm cho cả hắc bạch thế giới đều đã xảy ra nhỏ bé chấn động, cuối cùng. Trên mặt bài hai chữ dừng hình ảnh, hết chương.